Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Vương Linh Quan. Ngay tại Tô Nguyên đầy mắt tuyệt vọng thời điểm, một cái thanh âm nhưng từ tuyết động phía dưới truyền tới. Ai ta chết? Song sau, một mảnh kia tuyết động lại giật giật. Tô Nguyên mới nhìn thấy, vốn là đã cho là chết đi Lâm Sư Huynh. Lúc này đang có nhiều chút chật vật từ tuyết động phía dưới bò ra ngoài. Khóe miệng mang theo vết máu. Trên người phủ đầy vết kiếm. Một đạo, có sâu có cạn. Nhưng là để cho nhân kinh ngạc là, những thứ này sâu cạn không đồng nhất vết kiếm. Lại không có một đạo chí mạng. Cho nên bây giờ Lâm Phi, nhìn thật giống như rất chật vật. Nhưng là thực ra thương thế không nặng. Chỉ từ tình trạng cơ thể đi lên. Thậm chí càng so với cưỡng ép thúc dục thiên yêu đồ thần sách. Đã thương tổn đến nội tạng Lý Thanh Sam tốt hơn một chút. Đương nhiên, chẳng qua là tình trạng cơ thể. Lâm Phi tâm lý rất rõ. Mình có thể tiếp một chiêu này thiên yêu đồ thần sách. Đã là dầu cạn đèn tắt. Nếu là một lần nữa. Khác thiên yêu đồ thần sách rồi. Tùy tiện một đạo thiên yêu kiếm khí. Mình cũng căn bản chống đỡ không được. Không có cách nào song phương suốt kém rồi một cảnh giới. Lấy dưỡng nguyên đối với mệnh hồn. Chênh lệch lớn đến căn bản là không có cách tính toán. Chính mình sở dĩ còn có thể đứng ở chỗ này. Thuần túy là bởi vì. Mình từng ở tàng kiếm các ngây người hơn 20 năm. Kia hơn 20 năm chính giữa. Chính mình cơ hồ kiến thức thế gian hết thảy kiếm pháp. Hoặc là tinh diệu tuyệt luân. Hoặc là uy lực vô song. Loại này kiến thức cùng nhãn quang, làm cho mình ở Lý Thanh Sam thiên yêu đồ thần sách xuất thủ trong nháy mắt. Liền tìm được trong đó nhược điểm. Theo người khác, mới vừa rồi một lần kia giao thủ, khả năng chẳng qua là thái ất kiếm khí đối kháng thiên yêu đồ thần sách. Nhưng là chỉ có Lâm Phi mình mới biết, chính mình trong khoảnh khắc đó chính giữa, tổng cộng xuất thủ 12 lần, 12 đạo thái ất kiếm khí. Mỗi một đạo cũng vừa vặn trúng mục tiêu thiên yêu kiếm khí yếu kém nhất địa phương. Cuối cùng ở tuyệt đối không thể dưới tình huống chặn lại thiên yêu đồ thần sách. Đồng thời cũng đã tiêu hao hết chính mình một điểm cuối cùng chân nguyên. Đừng xem bây giờ Lâm Phi còn đứng ở đó trong. Thực ra chân nguyên trong cơ thể đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Tiên thiên kiếm khí thúc dục cũng không phải là đùa giỡn. Nếu không phải Lâm Phi vừa mới đột phá dưỡng nguyên. Chân nguyên trong cơ thể tăng vọt gấp trăm lần lời nói. Sợ rằng chỉ cần một đạo thái ất kiếm khí là có thể dành thời gian Lâm Phi toàn bộ chân nguyên. Bây giờ, chỉ cần Lý Thanh Sam trở lại một kiếm, thậm chí cũng không cần thúc dục chân nguyên, liền có thể đem Lâm Phi chảm dưới kiếm. Hiển nhiên, Lý Thanh Sam mình cũng biết một điểm này. Cho nên khi nhìn đến Lâm Phi từ tuyết động chính giữa bò ra ngoài thời điểm, mặt mặc dù thượng không nhịn được lộ ra mấy phần kinh ngạc. Bất quá chỉ là trong nháy mắt sau khi. Liền lại cười lạnh. Giỏi lắm. Có thể lấy dưỡng nguyên cảnh giới tiếp ta một chiêu thiên yêu đồ thần sách. Xem ra là ngươi kia đót quái kiếm khí cứu ngươi. Bất quá ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ tình cảnh. Còn có thể đón thêm ta mấy kiếm. Theo Lý Thanh Sam. Lâm Phi đã là một người chết. Lại không nghĩ rằng. Lâm Phi cũng cười. Ta một kiếm cũng không cần đón thêm rồi. Hử, Lâm Phi lời kia vừa thốt ra. Lý Thanh Sam sắc mặt nhất thời biến đổi. Đang muốn ra tay trước thời điểm. Hoàn toàn mông lung ánh trăng đột nhiên xuất ra xuống dưới. Đi theo, cũng chỉ thấy này hoàn toàn mông lung ánh trăng chính giữa. Đi ra một người đến. Lâm Phi nhìn một cái. Có chút nhãn sinh, hơn 30 tuổi tuổi tác. Một tấm phương phương chính chính mặt chữ quốc, trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Cả người xem ra giống như là một khối hàn băng một dạng coi như là ở huyền trong động băng. Cũng tản mát ra hàn khí âm u. Vương sư đệ làm sao tới rồi hả? Lý Thanh Sam sắc mặt nhất thời cứng lại, vốn là giơ lên yêu kiếm, cũng từ từ để xuống. Trong lòng càng là một tiếng than thầm, không có cơ hội, tới đây nhân. Lâm Phi khả năng không quá nhận biết, nhưng là Lý Thanh Sam lại là rất quen. Thiên hình phong Vương Linh Quan, chân truyền đệ chính giữa hạng thứ tư. Mặc dù hạng so với Lý Thanh Sam hơi thấp, nhưng là ở Vấn Kiếm Tông danh tiếng. nhưng phải lớn hơn Lý Thanh Sam không ít. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì ngay từ lúc 10 năm trước, Vương Linh Quan cũng đã là thiên hình trưởng lão chấp trưởng thiên hình phong quyền bính. 10 năm chính giữa, những thứ kia vi phạm pháp lệnh vấn kiếm tông đệ, chỉ là chết tại trên tay hắn, liền đạt tới mấy chục nhiều. Rất nhiều nội môn ngoại môn đệ, cũng ở sau lưng gọi hắn. Đối với cái này vị tước hiệu Diêm Vương sư đệ, Lý Thanh Sam hiểu quá sâu, cho nên nhìn một cái Vương Linh Quan xuất hiện, cũng biết đã không có cơ hội mang Lâm Phi đi vấn kiếm phong. Đối mặt hạng cao hơn chính mình một vị Lý Thanh Sam, Vương Linh Quan trên mặt vẫn không có một chút biểu tình. Theo ta được biết, vị này Lâm sư đệ mật rất lớn, tư vào âm hà, trộm phá phong trấn, rực xà yêu đế thoát khốn sự tình, hơn phân nửa cùng vị này Lâm sư đệ không thoát được quan hệ. Vương sư đệ phải đem hắn mang ta đi không có ý kiến gì. Bất quá hy vọng Vương sư đệ thật tốt thẩm vấn, nhất định phải tra ra chân tướng tới mới phải. Chấm ngoặc kép, nghe Vương Linh Quan phải đem nhân mang đi, Lý Thanh Sam ngược lại không ngăn trở thế nào. Một là căn bản không ngăn cản nổi. Vương Linh Quan ở Vấn Kiếm Tông là đã ra danh lục thân bất nhận, ai mặt cũng sẽ không cho. Hơn nữa đứng sau lưng một cái giống vậy lục thân bất nhận thiên hình trưởng lão, coi như mình trên đầu hai vị kia sư huynh, cũng phải làm cho hắn ba phần, lại càng không dùng mình. Lại rồi, cũng không cần phải ngăn trở. Rốt cuộc, chính mình thực ra cũng không có bao nhiêu sai lầm, đơn giản chính là không có đi ưng chủy nhai cứu người mà thôi. Đường tu hành vốn là cùng thiên tướng cạnh tranh, chính mình đi ưng chủy nhai là nhân tình, không đi ưng chủy nhai cũng là đạo lý. Coi như ầm ĩ trưởng giáo nơi đó, cũng nhiều nhất bất quá trách phạt chính mình một phen. Về phần sau khi động thủ, thế nào, ta đường đường chân truyền đệ, còn không thể thử một chút sư đệ tu hành. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Sam cười ha ha, xoay người liền hướng Huyền Băng Động đi ra ngoài. Chẳng qua là trước lúc ly khai, lấy chân nguyên thu thúc thanh âm, để lại một câu chỉ có Lâm Phi mới có thể nghe lời nói. Một tháng sau ta thành tựu kim đan ngày, trở lại giết ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng giống vậy lấy chân nguyên thu thúc thanh âm. Hồi kính rồi Lý Thanh Sam một câu. Một tháng sau, ngươi sợ là thành tựu không được kim đan rồi. Lần sau vận chuyển thiên yêu kiếm quyết thời điểm, không ngại sờ một cái đan điền, nhìn một chút nơi đó là không là có chút mơ hồ đâu. Chấm ngoặc kép, buồn cười. Lý Thanh Sam một tiếng hừ lạnh sau khi bóng người biến mất theo ở Huyền Băng ngoài động. Lâm Phi cười lắc đầu một cái. Có thể hay không cười? Lý Thanh Sam vận chuyển thiên yêu kiếm quyết thời điểm, tự nhiên sẽ biết, thiên yêu thân thể gặp thái ất kiếm khí, chỉ có thể coi là Lý Thanh Sam xui xẻo. Theo như mệnh hồn nghiền ép dưỡng nguyên, chính là một cái đầu ngón tay chuyện. Kết quả không tìm đường chết thì không phải chết. Gặp được người mang thái ất kiếm khí Lâm Phi, không có thể tại chỗ bắt lại thì coi như xong đi. Còn bị Lâm Phi liều chết bắt một cái cơ hội, đem một tia thái ất kiếm khí xâm nhập Lý Thanh Sam trong cơ thể. Lâm Phi trên người vì sao lại có nhiều như vậy vết kiếm? Cũng là bởi vì Lâm Phi tính cho tới bây giờ đều là có thù tất báo. Một điểm này năm đó Vấn Kiếm Tông từ trên xuống dưới đều có thể chứng minh. Liền bây giờ đoán song phương kém một cảnh giới, không cách nào chân chính cùng Lý Thanh Sam ở lại Huyền Băng Động, Lâm Phi cũng sẽ không khiến vị này chân truyền đệ tốt hơn. Vì đem kia một tia thái ất kiếm khí đưa vào Lý Thanh Sam trong cơ thể, Lâm Phi trên người ít nhất nhiều để lại 20 đạo trở lên vết kiếm. Trong đó có lưỡng đạo thậm chí thiếu chút nữa thì chí mạng. Lâm Phi bỏ ra lớn như vậy giá, Lý Thanh Sam làm sao biết không chịu chút đau khổ. Bình thường đến, này một tia thái ất kiếm khí yếu ớt được có thể bỏ qua không tính. Coi như xâm vào bên trong cơ thể, cũng bất quá chân nguyên chuyển một cái liền có thể trong nháy mắt xua tan. Nhưng là ai bảo Lý Thanh Sam tu luyện là thiên yêu kiếm quyết đâu rồi? Đối với thiên yêu thân thể Lý Thanh Sam đến, này một tia thái ất kiếm khí chính là độc dược. Ngay từ đầu khả năng không có vấn đề gì, Nhưng là chỉ cần Lý Thanh Sam bắt đầu vận chuyển thiên yêu kiếm quyết. Này một tia thái ất kiếm khí liền sẽ bắt đầu từ từ ăn mòn chân nguyên. Thậm chí ảnh hưởng thiên yêu kiếm quyết bản thân vận chuyển. Lâm Phi phỏng chừng, chỉ là đạo này thái ất kiếm khí, liền có thể đem Lý Thanh Sam thành tựu kim đan nhật. Trì hoãn ít nhất nửa năm trở lên. Về phần sau nửa năm, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.